Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, Trấn Huyền Tháp, Hoàng Giả Mộ Địa. Đập vào mắt, một mảnh thương mang, đây là một mảnh ma thổ, không có bất kỳ cái gì thực vật sống sót, khắp nơi đều là trống trời mà lên to lớn cột đá. Đây chính là tiểu tháp nội bộ à, tự thành không gian, thấp nhất cũng là thiên giai huyền khí trình độ. Hứa Dương sợ hãi than nói, huyền khí, là luyện khí sư chế tác vũ khí đạo cụ, có thể đem huyền sĩ lực lượng phát huy đến trình độ lớn nhất. Huyền khí dựa theo phẩm giai, có thể chia làm thánh khí, thiên giai, địa giai, nhân giai tứ đẳng. Hứa Dương nghĩ nghĩ, có thể giấu ở tổ sư tượng thánh bên trong. Tòa này tiểu tháp phẩm giai tuyệt đối không thấp, thiên giai huyền khí, đó cũng là bình thường. Nói không chừng là thánh khí, vậy coi như phát đạt. Hứa Dương ý nghĩ này chuyển một nháy mắt, lập tức tiêu ẩn. Hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ mảnh không gian này. Hứa Dương đến gần một cái cột đá trước, cái này cột đá cao không thấy đỉnh, thô đạt trăm trượng. Tại lượn quanh một vòng về sau, Hứa Dương mới phát hiện một cỗ bị ô kim xiềng xích xuyên thấu xương bả vai thi hài. Tại thi hài trên đỉnh đầu khắc lấy một hàng chữ lớn. Trấn Thiên Nộ Thượng Quốc Lý Quân Bích. Thiên Nộ Thượng Quốc, trên sử sách đã từng ghi chép qua cái này đại quốc. Quản hạt mấy chục cái tiểu quốc, diện tích lãnh thổ ước vạn dặm, sinh dân mấy chục tỷ, vô cùng cường đại. Mà Lý Quân Bích, chính là cái này khổng lồ quốc gia cuối cùng hoàng giả. Huyền hoàng cấp nhân vật, Hứa Dương tâm thần chấn kinh. Loại này đỉnh phong tồn tại đều bị trấn sát tại tòa này tiểu tháp bên trong. Hắn bước nhanh chạy về phía một căn khác cột đá, đồng dạng phát hiện một cỗ bị ô kim xiềng xích xuyên thủng hài cốt. Phía trên khắc lấy một hàng chữ lớn, trấn Hắc Thiên Thượng Quốc Đồ Hải Đao. Hắc Thiên Thượng Quốc, đồng dạng có ghi chép, một cái cùng Thiên Nộ Thượng Quốc không phân như nhau cường đại quốc gia. Mà Đồ Hải Đao cũng là Hắc Thiên Thượng Quốc cuối cùng chi chủ. Sau đó Hứa Dương ôm kinh hãi tâm tình, bốn phía dò xét, trấn Đợt Hà Thượng Quốc Cao Thương Minh, trấn Đông Hằng Thượng Quốc Nhậm Cực Hành, trấn Liên Hương Thượng Quốc Hoa Diệu Ngọc, ngoặc kép, 79 cái, 80 cái, 81 cái, chấm ngoặc kép. Hứa Dương càng số trong lòng càng sợ, tòa này tiểu tháp bên trong, có 81 cái to lớn trụ trời. Đại biểu cho nó trấn áp 81 vị thượng quốc hoàng giả, mang ý nghĩa 81 vị huyền hoàng. Hứa Dương gần như sợ ngây người. Nửa ngày, Hứa Dương mới hồi phục tinh thần lại. Tựa hồ, ngay từ đầu thấy được tiểu tháp phía trên chữ, gọi là Trấn Huyền Tháp. Hứa Dương thì thào nói, quả thật là trấn sát huyền giả. Nơi này trấn áp toàn bộ đều là vô cùng cường hoành. Đứng tại huyền giả đỉnh phong nhân vật A, bọn hắn nếu là còn sống, dậm chân một cái đại địa chấn chiến, khẽ vươn tay chính là sóng gió tụ về hợp, lôi đình vạn quân, hỏng bét, ta hiện tại, nên như thế nào ra ngoài? Hứa Dương tín niệm thay đổi thật nhanh, vừa nghĩ tới đây, liền phát giác một trận trời đất quay cuồng, lấy lại tinh thần thời điểm, đã thoát ly nội thị trạng thái, vẫn như cũ là ngồi xếp bằng. Chỉ bất quá mặt đất bao la 81 cái trụ trời đã không thấy. Nguyên lai tưởng tượng lấy trở về liền sẽ trở về ngoài tháp. Hứa Dương giật mình. Hứa Dương, ngươi đang làm cái gì? Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Hứa Dương quay đầu lại, người tới chính là tán hộ con em một trong Đỗ Minh, huyền đồ trung kỳ tu vi. Đỗ Minh là lục tùng trung thực chó săn, mượn lục tùng uy thế, mỗi lần sai khiến lúc trước Hứa Dương làm cái này làm kia, hơi không như ý liền quát lớn hô mắng. Đại gia hỏa đều chờ đợi ngươi tìm nước, ngươi ngược lại tốt, trốn ở chỗ này nghỉ chân. Đỗ Minh cười gằn đi lên phía trước, một ngày không có đánh, ngứa ra ngứa a, muốn hay không Đỗ Minh đại gia cho ngươi giãn gân cốt. Hứa Dương lạnh lùng nhìn xem Đỗ Minh, mặc dù cái này cá nhân tu vi, nhục thể lực lượng đều mạnh hơn với mình, nhưng thật đánh nhau, Hứa Dương lại không sợ chút nào. Hắn đến từ vạn năm về sau, cái kia huyền khí vô cùng thiếu thốn thời đại, huyền sĩ bọn họ đã đem đánh nhau tay đôi kỹ xảo phát triển đến một loại làm người ta nhìn mà than thở tình trạng. Chỉ cần thực lực sai biệt tại trong phạm vi nhất định, liền có thể dùng kỹ xảo để đền bù. Đỗ Minh một mặt ngoài ý muốn, chợt âm sạm mặt lại. Dựa theo dự đoán của hắn, đang nói ra kia một phen uy hiếp ngữ về sau, Hứa Dương hẳn là lộ ra hoảng hốt sợ hãi biểu lộ, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới là. Nhưng sự thật hoàn toàn không dựa theo ý nghĩ của hắn đi. Hứa Dương lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, phảng phất là đang nhìn một loại nào đó trí lực rất thấp thứ đẳng sinh vật. Rất tốt, Tùng ca nói đúng, xem ra ngươi thật biến vụng về rất nhiều, quên đi đã từng bị giáo huấn. Đỗ Minh vuốt vuốt tay áo đuổi qua đến, liền để ta cho ngươi thật dài ký họ, quỳ xuống đi. Đỗ Minh sải bước xông lên, bàn tay đột nhiên hướng ra phía ngoài nhô ra, cánh tay phát ra tất tất ba ba nổ vang. Đây là hắn xương cốt bạo hưởng, khí thế toàn thân trong nháy mắt bạo phát đi ra, phảng phất bỗng dưng cao hơn nửa thước. Đỗ Minh bàn tay mang theo gào thét đập xuống, hắn không có xuống nặng tay, lựa chọn điểm rơi là Hứa Dương vai trái. Hắn thấy Hứa Dương bị một chưởng này vỗ xuống, quỳ đi xuống không nói, chỉ ít còn muốn gãy mấy cái xương, người muốn chết. Hứa Dương trong mắt nổi lên hàn khí, thân thể quay tít một vòng, thoáng như một đầu trơn trượt mãng xà, theo Đỗ Minh dưới bàn tay lách đi qua, trở tay chính là một quyền, đánh vào Đỗ Minh sườn bên cạnh. Đây là vạn năm về sau, huyền sĩ đánh cận chiến chiêu thức một trong, tên là tàng xà thế. Tàng xà thế tổng cộng có 8 loại tư thế, mỗi một chiêu đều là tránh địch phong mang, áp xúc lực lượng, tại địch nhân không tưởng tượng nổi vị trí khởi xướng đoạt mệnh công kích. Tựa như rắn độc kia tấn mãnh vô song bổ nhào về phía trước. Đỗ Minh kêu đau một tiếng, cả người bị nện ra hơn một trượng, trên mặt đất lộn hai vòng. Một quyền này, liền để hắn đau nhức triệt tim phổi, ruột gần như đều bị đánh gãy. Kinh nghi bất định nhìn Hứa Dương một chút, Đỗ Minh lăn đất mà lên, lảo đảo hướng về trong cốc chạy đi. Nhát gan bọn chuột nhát, Hứa Dương cười lạnh một tiếng, loại tiểu nhân vật này căn bản không đáng hắn đi để ý tới. Cỗ này chưa rèn luyện thân thể, bỗng nhiên sử xuất tàng xà thế, loại này độ khó tương đối cao cận chiến vật lộn thuật, Hứa Dương chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đau nhức, phần eo gần như xếp thành hai đoạn. Giống như Đỗ Minh to gan một chút, tiếp tục đi lên công kích, Hứa Dương chưa hẳn tốt hơn. Vừa mới một quyền kia, mặc dù đánh lui Đỗ Minh, nhưng cũng bộc lộ ra hai đại vấn đề. Đệ nhất, cỗ thân thể này mềm dẻo tính kỳ xui xẻo vô cùng, khó có thể thi triển tinh diệu kỹ xảo cách đấu. Thứ hai, sức mạnh của thân thể này quá yếu, hai ba quân lực đạo, căn bản đánh không chết người. Nếu như ta có bình thường huyền đồ sơ kỳ 7 quân lực, một quyền kia, tuyệt đối đầy đủ cắt ngang Đỗ Minh ruột, thậm chí khả năng lấy mạng của hắn. Hứa Dương lắc đầu, hiện tại, vẫn là nắm chắc cường hóa cỗ thân thể này đi. Lợi dụng huyền khí rèn luyện thân thể pháp môn, ở đời sau nhiều vô số kể. Trước mắt cỗ thân thể này cơ sở quá kém, Hứa Dương chỉ có thể thống hạ quyết tâm, lợi dụng tinh hải bên trong huyền năng, cường hóa nhục thân. Làm như vậy, tại hiện nay thời đại, đơn giản làm người nghe kinh hãi. Cái nào huyền đồ không nghĩ mau chóng để tinh hải tràn đầy, sau đó hóa hư làm thật, ngưng tụ huyền lực vòng xoáy, tấn cấp kia huyền sĩ cảnh giới. Theo tinh hải bên trong chuyển huyền năng, cường hóa tứ chi, bất kỳ cái gì huyền đồ đều sẽ trách là dị đoan tà thuyết. Bỏ gốc lấy ngọn tiến hành, chỉ có đến từ hậu thế, trong đầu chất chứa vô số thần công bí điển Hứa Dương, mới thật sự hiểu, như thế nào vốn, như thế nào mạt. Hứa Dương leo lên một cái hơi cao mô đất, đưa mắt nhìn quanh, tìm ra một chỗ rừng sâu lá rậm rạp chỗ bí mật chỗ. Lập tức liền bắt đầu rèn luyện thân thể bước đầu tiên. Tinh hải bên trong, nhàn nhạt huyền năng xương mù bị đều đầu huyền mạch cấp tốc lấy ra hút mà đi. Tại thể nội chảy xiết, Hứa Dương khẽ quát một tiếng, toàn thân xương cốt phát ra lốp ba lốp bốp bạo hưởng. một quyền thường thường đẩy ra, nửa đường chuyển hướng, hai tay như ôm viên cầu, ngay sau đó xoay người dậm chân. Hắn bắt đầu luyện tập tàng xà thế 8 cái động tác. Đây chính là hậu thế huyền sĩ bọn họ ép thiên địa huyền năng pháp môn. Một bên dẫn huyền nhập thể, một bên mượn nhờ huyền năng, rèn luyện nhục thân, hậu thế huyền năng thiếu thốn. Lại dùng loại kia cổ lão, ngồi xếp bằng tọa, dẫn khí quyết. Căn bản khó có thể câu thông thiên địa huyền khí. Vạn năm tích lũy, rốt cục có thiên tài huyền giả. Sáng tạo ra, động tĩnh nhất như dẫn khí quyết. Dẫn khí hiệu suất gia tăng mấy lần. Trực tiếp đối ứng huyền giả tự thân thể chất. Hấp thu các loại thuộc tính huyền năng. Động tĩnh nhất như dẫn khí quyết. Bao gồm tàng xà thế, ở bên trong 8 loại dị thú tư thế. Tuyệt đối là vạn năm qua vô số huyền giả trí tuệ kết tinh. Chẳng những dẫn khí phương diện riêng một ngọn cờ. Tại rèn luyện nhục thân. Bồi dưỡng mềm dẻo tính phương diện càng thêm rõ rệt. Lâu dài tập luyện xuống dưới. Phản ứng thần kinh. Độ linh hoạt đều có tăng lên rất nhiều. Tàng xà thế. Bôn mã thế. Ngư long thế. Chấm ngoặc kép. Hứa dương quyền cước sinh phong. Trong khoảnh khắc liền đem 8 thế 64 động tác toàn bộ làm một lần. Hắn ngay từ đầu làm được rất chậm. Về sau tốc độ càng lúc càng nhanh. Dùng hứa dương làm trung tâm. Thiên địa huyền khí dùng một loại tốc độ khủng khiếp. Hướng quanh người hắn hội tụ. Tạo thành một cái loáng thoáng huyền khí vòng xoáy. Thật sự là tràn đầy làm cho người khác mê say huyền năng a. Hứa dương than thở nói. Hắn một bên hấp thu thiên địa huyền khí, một bên mãnh liệt lấy ra hút tinh hải bên trong huyền năng sương mù. Nhàn nhạt sương mù càng phát ra mỏng manh, huyền năng chảy qua huyền mạch, chậm rãi hướng về mỗi một cái góc rót vào. Loại này quá trình, nương theo lấy đau đớn kịch liệt, phảng phất mỗi một tấc da thịt đều bị tiểu đao đâm vào. Hứa dương trên trán thấm ra điểm điểm mồ hôi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chỉ có một đôi con mắt màu đen, rạng rỡ phát sáng, hắn loại này trả giá không phải là không có hồi báo. Thân thể mỗi một khối xương cốt, mỗi một tấc sợi cơ nhục đều tại hoan hát, đang chậm rãi hấp thu huyền mạch bên trong phát tán mà ra huyền năng. Dùng nhục thân trở nên càng thêm cường đại, một lần, động tĩnh nhất như dẫn khí quyết đánh xong. Hứa dương chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Tựa hồ tỏa ở trên người từng đạo xiềng xích bị chém đứt. Hắn toàn thân lỗ chân lông mở ra. Bài xuất một tầng nồng đậm màu đen thể dính vật chất. Nhục thân bên trong tạp chất. Thế mà nhiều như vậy. Cũng trách không thể cỗ thân thể này như thế suy nhược. Hứa dương lần nữa kiểm tra trạng thái thân. Thể. Hiện tại hắn tinh hải. So với trước đó trọn vẹn nhỏ một chút nữa. Nguyên bản huyền năng sương mù. Càng làm mỏng manh đến khó có thể thấy rõ. Tu vi theo huyền đồ sơ kỳ. Hạ xuống huyền đồ nhập môn. Vừa mới mở tinh hải trình độ. Hứa dương mỉm cười. Cũng không cảm giác khổ sở. Nhưng là. Của ta nhục thể lực lượng. Tăng lên trên diện rộng. Hứa dương hét lớn một tiếng. Cất bước động thân. Như một con rồng lớn. Một quyền đánh ra. Gào thét quyền phong vang lên. Hắn một quyền đánh trúng vào một cây đại thụ. Cái này khỏa một người vây quanh phẩm chất đại thụ. Thân thể một trận lay động. Vài lá khô héo phiến lá bay xuống tới. Một quyền này. Lực lượng chừng 6 quân chi trọng. Hứa dương còn có chút không vừa ý. Bất quá nghĩ đến cỗ thân thể này cơ sở quá kém. Cũng chỉ có thể như thế. Phải biết. Giống vừa rồi Đỗ Minh. Huyền đồ trung kỳ tu vi. Nhục thân lực lượng, cũng chỉ có 5 quân thôi. Lần nữa đối đầu Đỗ Minh, cho phép vốn không cần sử dụng bất luận cái gì tiểu xảo. Trực tiếp cứng đối cứng, dùng sức đấu lực, liền có thể nhẹ nhõm đem Đỗ Minh đánh cho tàn phế. Trong sơn cốc, Đỗ Minh thần sắc hoảng hốt, một đường chạy về, còn thỉnh thoảng quay đầu ngoái nhìn, lo lắng Hứa Dương đuổi theo. A, ngươi làm sao một người trở về rồi? Tên phế vật kia thiếu ra đâu? Lục Tùng nhíu mày quát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.